Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 57, thất bại. Ra đời, đối mặt ta xem thường. Thừa Tâm ca, cũng không làm. Lúc này, sáng sớm ánh nắng đã xuyên thấu tầng tầng trở ngại, chiếu bắn vào mảnh sơn cốc này. Hôm nay lại vừa là trong ngày mùa đông có ánh mặt trời ngày tốt. Thừa Tâm ca, cưỡng ép bài đầu ta. Sau đó nói với ta đến. Bây giờ Thái Dương tất cả đi ra. Người liền mượn ánh mặt trời nhìn kỹ. Nhìn cây cây hòe thân cây. Người cũng biết, bị trùng nhân cắn, không nhất định bị ký sinh. Vừa mới cái kia người là không có bị sống nhờ. Chỉ cần hắn có bị ký sinh, nhất định trên thân cây sẽ có biến hóa. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể y theo đến Thừa Tâm ca. Yêu cầu nhìn chòng chọc thân cây nhìn. Ta mong đợi phía trên có thể bỗng nhiên dài ra một đóa hoa đến. Sau đó ta cũng không cần nhìn chằm chằm cây kia liên quan một mực nhìn. Thấy mắt rút gân, Trần Sư Thúc độ rất nhanh. Thoáng qua đã đến người thứ ba. Lần này Trần Sư Thúc hao phí thời điểm coi như trưởng đi một tí. Ta còn không nhìn ra cái gì đến. Thừa Tâm ca, thần sắc đã kinh biến đến mức rất nghiêm túc. Hắn chỉ thân cây một bộ phận nói. Nơi đó, người nhìn kỹ nơi đó biến hóa. Nếu như không nhìn ra, ta không ngại ngươi xử đi qua nhìn. Ta mới sẽ không giống như kẻ ngu như thế xử ở một thân cây. Trước mặt chăm chú nhìn đâu rồi? Ta đối với Thừa Tâm ca. Nói đến, ta thị lực vẫn khỏe. Người đừng kích động. Sau đó, ta lại thật nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Người vốn là bình thản không có gì lạ thân cây. Dần dần nhô lên, biến thành một cái hình tròn dài mới ngừng lại. Lúc này, Trần Sư Thúc lau mồ hôi một cái nói đến tốt lắm. Ta há miệng, không nói ra lời. Cái kia hình tròn dài vốn là có một loại màu tím nhạt. Thế nhưng màu tím nhạt chỉ là một cái thoáng qua. Toàn bộ hình tròn dài nhô lên, biến thành cùng thụ như thế màu sắc. Nhìn giống như một thụ vướng mắc. Ta cố gắng muốn thuyết phục chính mình. Nhưng là ta không thuyết phục được chính mình. Cái hình dáng này ta quá quen thuộc. Chính là ác ma kia chứng trùng hình dáng. Cây này không thể nào vô căn cứ liền dài như vậy một cái thụ vướng mắc. Duy nhất giải thích chỉ có một. Trần Sư Thúc cái gọi là linh y thuật chính là rời đi. Đem trên thân người kia chứng trùng chuyển tới trên cây. Sau đó không biết tại sao biến thành một cái thụ vướng mắc. Không trách kia dơ lên hạn chế như vậy tế bái. Còn phải chính nhi bát kinh đọc nhất thiên cầu mong. Không trách muốn ở đại nghĩa bên dưới. Mới có thể dùng này thuật pháp. Này thuật pháp thật là nghịch thiên chi thuật. Nhìn thấy ta giật mình dáng vẻ. Thừa Tâm ca. Thở dài nhẹ nhõm. Nói đến. Nhìn thấy chứ. Đây chính là đẳng cấp cao nhất linh y thuật. Thâu thiên hoán nhật. Trộm lương chuyển trụ. Vì ngăn cách những thứ kia bị chuyển vật tức giận. Một loại cũng sẽ chọn chết cây cối coi như gánh vác. Như vậy nhân quả cũng phải nhỏ một chút. Lần này không giống nhau. Phải chọn trí âm cây hòe coi như chịu đựng vật. Còn phải lúc trước làm đủ công tác chuẩn bị a. Ai? Thừa nhất a. Thật ra thì y tự mạch rất thần kỳ. Người đừng tưởng rằng trừ ta bắt quỷ trách nhiệm nặng nề đều tại các ngươi chữ sơn mạch. Giống như trong tay ta châm cứu. Như thế phong quỷ, thương quỷ, đinh quỷ, chỉ bất quá thầy thuốc nhân tâm. Bất kể là dương vật, hay lại là âm vật, chung quy là sinh mệnh hình thức một loại biểu hiện. Chúng ta y tự mạch một loại không nhúng tay vào cái này. Ta gật đầu một cái. Ta đương nhiên tin tưởng Thừa Tâm ca. Lời nói, chúng ta mạch này y tự mạch. Sư phụ đã từng cho ta nhắc qua. Cũng không phải là cái loại này hoàn toàn huyền hồ tế thế thầy thuốc. Mà là thiên hướng về một loại tương đối phiêu miểu tồn tại linh y. Tựa như cùng vu thuật giới vu y. Cũng là không cẩn thận. Liền thành thần côn cái loại này nhân vật. Cho nên ở dưới bình thường tình huống. Trần Sư Thúc cùng Thừa Tâm ca. Chẳng qua là triển lộ đại chúng biết y thuật. Cũng dốc lòng nghiên cứu cái kia. Linh y thuật là sẽ không dễ dàng vận dụng. Lần này, ta cuối cùng đoán ở Trần Sư Thúc trên tay kiến thức một lần. Cũng phải thừa nhận y tự mạch thần kỳ cũng không so với chữ sơn mạch kém bao nhiêu. Cho nên tiếp đó, Trần Sư Thúc lại thi triển rời đi thuật. Ta cũng hơi choáng rồi. Vô luận hắn là vòng vo trứng trùng, hay lại là vòng vo ấu trùng ở trên cây kia, ta đều chết lặng nhìn. Ta nói rồi, sư phụ ta kể cả ta mấy vị sư thúc là tới hủy ta tam quan. Sáng sớm 8 điểm nhiều, nhàn nhạt ánh mặt trời là như thế hỉ nhân. Mà vào lúc này, Trần Sư Thúc đã hoàn thành đối với tất cả mọi người tài liệu. Có vẻ hơi suy yếu. Hắn lau một cái trên đầu mồ hôi nóng. Yên lặng ỉ dưới tàng cây nghỉ ngơi. Cùng sư phụ nói cái gì? Cái kia nhím lão yêu quái liền dưới tàng cây. Ta cũng không hiểu tại sao Trần Sư Thúc không vội động thủ. Nhưng bọn hắn chung quy là có lý do đi. Giống như sư phụ ta bày cuộc. Trần Sư Thúc thế nào tham dự? Ta không biết gì cả. Chỉ là thấy đến hắn và Thừa Tâm ca. Thời điểm, bọn họ đã mệt mỏi hết sức. Phỏng chừng chính là đang đối với này cây hòe làm công tác chuẩn bị đi. Mới vừa rồi tán gẫu. Thừa Tâm ca, nói cho ta biết. Này cây hòe thế nào ngã chổng vó. Tài bao sâu đều có chú trọng. Đại khái qua khoảng 20 phút. Sư phụ đứng lên. Phân phó tất cả mọi người đều đi bộ đội bên kia nghỉ ngơi. Nơi này cũng chỉ còn lại có chúng ta mạch này nhân. Còn có Tuệ đại gia. Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt. Lúc này, sư phụ mới nói với Lăng Thanh nãi nãi đến. Vô luận như thế nào biến hóa. Nó đều là một loại sâu trùng. Ở lúc mấu chốt nhờ ngươi, ta biết các ngươi trong trại cái loại này khắc chế vạn trùng dược vật hiếm thấy. Cũng không còn lại, chấm ngoặc kép, sư phụ nói tới chỗ này. Lăng Thanh nãi nãi đã vẫy tay cắt đứt sư phụ lời nói. Nàng nói đến, lợi hại quan hệ ta cuối cùng là hiểu được. Không cần giữ lại nhìn lại có ý nghĩa gì. Dùng ở trên lưỡi đao thép, nơi nào có thể keo kiệt. Sư phụ nhìn Lăng Thanh nãi nãi, yên tâm gật đầu một cái, sau đó bắt đầu khắc họa một cái trận pháp. Vương Sư Thúc cũng đến giúp đỡ. Đó chỉ là một đơn giản hợp kích trận pháp. Hai người bọn họ rất nhanh thì hoàn thành. Lúc này, sư phụ mới đối với Trần Sư Thúc nói đến. Nhị ca, bắt đầu đi, thành bại thì ở lần hành động này rồi. Trần Sư Thúc trịnh trọng gật đầu một cái, lấy ra một viên thuốc. Ta liếc mắt liền nhận ra, lại vừa là cái kia thuốc hưng phấn viên thuốc. Hắn không chút do dự nuốt mất một viên. Sau đó cùng Vương Sư Thúc rất là ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Vương Sư Thúc cũng xuất ra một viên thuốc. Nói đến, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi làm. Lúc mấu chốt ta cũng sẽ nuốt vào nó. Trần Sư Thúc không do dự nữa. Cùng Vương Sư Thúc cùng bước vào trận pháp. Trần Sư Thúc ở chủ vị, Vương Sư Thúc ngồi phụ vị. Sau đó Trần Sư Thúc lấy ra vừa mới cái kia cái hộp. Mở ra, bên trong cũng chỉ còn lại có một cây châm cứu. Vàng này châm là vừa mới Trần Sư Thúc dùng còn lại. Ta là tận mắt nhìn thấy hắn do dự một chút, lại trả về. Lúc này, hắn không do dự nữa, mà là tranh chuẩn một vị trí. Không chút do dự xuống châm. Vị trí này. Ta không biết đại biểu cái gì, chỉ là thấy châm này vừa rơi xuống, nguyên bổn đã an tĩnh lão yêu quái bụng bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, giống như là vật gì đang giãy giụa. Lão yêu quái thân thể bắt đầu tấn trưng khô, hơn nữa bụng chung quanh bắt đầu trở nên trong suốt, có nhiều chỗ bị xé nứt rồi. Bắt đầu, lúc trước nhiều như vậy châm chẳng qua là phối hợp ngươi tỏa sinh kết phong bế bộ phận sinh cơ. Châm này thì tương đương với tâm trận, là mấu chốt một trận, hoàn toàn ngăn cách sinh cơ. Nhưng trong bụng vật kia, sư phụ nói sinh cơ tuyệt đại, ở tuyệt cảnh hạ ngược lại sẽ bị kích thích, sẽ đưa tới kịch liệt bắn ngược. Quả là như thế, Thừa Tâm ca, mặt đầy khẩn trương, không quên đối với ta vội vàng giải thích. Trong bụng đồ vật, sinh cơ dĩ nhiên cường đại, hấp thụ nhiều người như vậy tuổi thọ cũng chính là sinh cơ. Làm sao có thể không cường đại? Ta tỏa sinh kết, Trần Sư Thúc kim châm thuật, là không có khả năng phong tỏa nó sinh cơ, lại càng không cần nói giết chết nó. Cũng đang lúc này, Trần Sư Thúc một tay đặt ở lão yêu quái trên người. Một tay chạm đến cây hòe, lần nữa bắt đầu kia thần kỳ thuật pháp. Ta không cách nào hình dung vậy là như thế nào một cái đánh giằng co. Ta thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thụ hiện lên ra một tấm quái dị mặt người cùng nửa người. Thỉnh thoảng nó lại sẽ biến mất. Sở dĩ nói quái dị là cái vật kia đã thành nhân tính, nhưng là chủng loại đặc thù lại chưa có hoàn toàn biến mất. Căn bản dùng ngôn ngữ cũng không có biện pháp hình dung đi ra. Trần Sư Thúc ở thi thuật thời điểm, đầu đầy mồ hôi, Vương Sư Thúc sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Bọn họ ở cường phóng cái kia không biết, đáng sợ, không ra đời sinh mệnh tiến vào cây kia tràn đầy tử khí cây hòe. Theo thời gian trôi qua, ta cũng không biết tình huống rốt cuộc tốt hay xấu, bởi vì ta nhìn thấy lão yêu quái bụng đã phá vỡ một cái vết rách. Ở đó vết rách trong đưa ra một cái tựa như thủ tựa như chảo. Ân, ta cũng không biết là thứ gì chân trước. Nó muốn mạnh mẽ ra đời. Nhưng là trên tàng cây. Ngoài ra một cái chân trước cũng bị cố hóa thành thụ một bộ phận. Lăng Thanh nãi nãi cũng gia nhập. Bắt đầu hướng trước đó chi vãi một loại thuốc bột. Phối hợp từ cổ tay chảy ra máu tươi. Mà sư phụ ta không ngừng đi. Mặt đầy khẩn trương. Vừa lúc đó, Vương Sư Thúc điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Một vòi máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Trần Sư Thúc trực tiếp chính là phun ra máu tươi. Hai người đồng thời từ ngồi xếp bằng tư thế bỗng chốc bị đánh văng ra. Chán nản té xuống. Sư phụ thần sắc thoáng cái thay đổi. Thay đổi đến mức dị thường chán trường. Lẩm bẩm nói đến. Vẫn bị thất bại sao? Sau một khắc, thần sắc hắn thoáng cái khẩn trương. Giống đến, thừa nhất, thừa tâm, như nguyệt, đi mau. Lúc này, lão yêu quái bụng giống như nở hoa một dạng hoàn toàn nứt ra. Kia cái chân trước đã hoàn toàn đưa ra ngoài. Tiếp lấy ta nhìn thấy một cái quái dị khác đầu đi ra. Dùng một loại coi rẻ, âm lãnh, phẫn nộ, cừu hận ánh mắt nhìn ta chằm chằm môn tất cả mọi người tại chỗ. Không còn kịp rồi sao? Sư phụ trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Sau đó tay đưa tới phía sau hoàng trong bao vải đi. Chúng ta đều hiểu. Sau đó mỗi người bắt đầu tự giác tập toàn bộ tinh thần. Là phải chuẩn bị liều mạng. Nhưng là, ai sẽ biết, một món để cho nhân ý không ngờ được sự tình liền sắp xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.